Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, hỏa không thể gây tổn thương cho. Bạch Thuấn theo Hùng Đàm bước vào phi lỗ cảnh giới, thật cũng không có hắn tưởng tượng như vậy dã man hỗn loạn. Hay là cũng là bởi vì nơi này là cùng sở quốc giáp giới biên giới nguyên nhân. Trong truyền thuyết bách lỗ chi địa, chướng khí, Bạch Thuấn cũng chưa từng nhìn thấy. Bất quá cũng thế, chướng khí là động thực vật hư thối sau nhiệt độ quá cao sản sinh độc khí. Nơi này ngoại vi phi lỗ người sinh sống tập tính cùng người Trung Nguyên khác biệt cũng không lớn. Tuy có rừng cây, nhưng là có trống trải tiểu đạo. Một đường tuy tùng Hùng Đảm đi tới hắn hiện đang ở thôn xóm. Bạch Thuấn nhất thời cảm giác thân thể tựa hồ có một số biến hóa. Kiểm tra một phen sau lại phát hiện tất cả bình thường. Bà nương, đi lấy khối thịt đi ra. Hôm nay có khách. Bạch Thuấn đang thất thần thời điểm. Hùng Đảm đã bắt chuyện vợ hắn chuẩn bị chiêu đãi Bạch Thuấn. Ai? Một người mặc áo vải tóc ngắn trung niên nữ tử ứng một tiếng. Đi vào trong nhà gỗ. Chỉ chốc lát sau mang theo một khối 1 mét dài khối thịt đi ra. Tiên sinh, đến nếm thử cái này dã lộc thịt. Cái này phi lỗ dã thú ga. Chất thịt có thể so với Trung Nguyên Mỹ vị hơn 310. Hùng Đảm cầm một nơi thịt hươu chén gỗ. Đi tới Bạch Thuấn trước mặt vừa cười vừa nói. Thịt hươu, Bạch Thuấn tiếp nhận chén gỗ. Lông mày cau lại đất nếm một cái. Nhai mấy lần, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Tiên sinh nếu không phải đủ, bên kia còn nướng, chỉ là muốn quen còn cần chờ cái một lát. Hùng Đảm chỉ vào một bên trên đống lửa chính xuyên ở nơi. Đó nướng một miếng thịt to, nói, xem ra Bạch Thuấn trong chén thịt chính là từ phía trên cắt đi. Bất quá Bạch Thuấn từ khi thịt hươu bắt đầu nướng. Cũng cảm giác trước loại kia không đúng biến hóa lại xuất hiện. Thân thể không có bất kỳ cái gì không khỏe địa phương. Trên tinh thần cũng không có không khỏe. Trái lại tựa hồ càng thêm tinh thần cùng thư thích. Người bình thường hay là xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ hài lòng. Nhưng đối với đối tự thân thể 100% nắm giữ Bạch Thuấn tới nói. Lại là một loại không biết uy hiếp. Bạch Thuấn yên lặng mà ăn thịt hươu, nhìn chằm chằm cái kia đang tại trên đống lửa nướng thịt thiêu đốt. Tự hỏi rốt cuộc là nơi nào gặp sự cố. Quá một trận, Bạch Thuấn đột nhiên đứng dậy, thả ra trong tay chén gỗ, hướng đi nướng thịt trích hỏa chồng. Tiên sinh, ta tới giúp ngươi, cái này thịt hươu quá nóng, nhất định phải cái kia dài một chút đao dao găm tài năng. Hùng Đảm nhìn thấy Bạch Thuấn hướng đi đống lửa, thả ra trong tay bát, vội vàng theo sau, chính nói đến một nửa, nhìn thấy Bạch Thuấn động tác, lại là kinh hãi ngẩn người tại đó, Bạch Thuấn lại đem một cánh tay thân tiến vào trong đống lửa. Quả nhiên, vấn đề không phải là thịt hươu, mà là hỏa, Bạch Thuấn ở trong hỏa diễm lấy tay cánh tay trái phải lay động. Thậm chí còn đổi một cái tay bỏ vào, lại đều không có bị vết bỏng, thậm chí một điểm phụ diện cảm giác đều không có. Chờ Bạch Thuấn lấy tay từ trong ngọn lửa thu hồi lại về sau. Phía trên cũng vẫn là trắng nõn bóng loáng, không có một chút nào bị thiêu đốt dấu vết. Tiên sinh, ngươi đây là, Hùng Đảm thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên cái này đều không có bị ngọn lửa tổn thương. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời trên mặt có chút sợ hãi. Hùng Đảm thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên cái này đều không có bị ngọn lửa tổn thương. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời trên mặt có chút sợ hãi. Các ngươi nơi này hỏa có cái gì đặc thù sao? Bạch Thuấn không có để ý Hùng Đảm sợ hãi biểu. CS, tình, hỏi, trên thực tế đừng nói là Hùng Đảm. Chính là Bạch Thuấn mình cũng rất kỳ quái. Hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có loại năng lực này. Mặc dù có huyền vũ niệm phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng. Bạch Thuấn thật là không sợ thủy hỏa, nhưng không có nghĩa là hắn hội hoàn toàn không có cảm giác. Thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái. Không, không có a, lửa này cùng trung nguyên hỏa nhất dạng, đều là nắm mộc đầu đốt, làm sao sẽ khác nhau a? Hùng Đảm thấy Bạch Thuấn nghiêm túc nhìn hắn, một tên tráng hán đều sắp bị sợ khóc, vội vàng nói, ta trước đây không có loại năng lực này, tiến vào phi lỗ mới có. Bạch Thuấn nhìn chằm chằm Hùng Đảm, phát hiện hắn cũng không hề nói dối, vì vậy lại đi tới bên cạnh đống lửa, tay hướng về trong lửa một thân, giải thích nói, a, thật. Hùng Đảm nghe vậy sững sờ, vô ý thức hỏi, ta có cần phải lừa ngươi sao? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đi dò hỏi một chút ẩn vu đại nhân. Hùng Đảm có chút hoang mang, lo sợ, cũng không biết rằng làm sao mang cái Bạch Thuấn tiến vào phi lỗ liền xảy ra chuyện như vậy. Đối với quỷ thần có chỗ kính nể, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không làm gì sai, làm tức giận đến quỷ thần. Ẩn vu, Bạch Thuấn niệm một tiếng, đúng, đúng, mỗi cái thôn xóm cùng khu vực trí giả, hơn nữa bọn họ cũng rất lợi hại. Ân, rất lợi hại. Hùng Đảm một cái thô hán hết sức giải thích ẩn vu tồn tại, có thể nhìn ra trong lòng hắn là vu địa vị rất cao. Vậy ngươi đi đi. Bạch Thuấn gật gù, ngồi hội một bên da lông trên nệm, tiếp tục ăn thịt hươu. Được, tiên sinh chờ. Hùng Đảm thấy Bạch Thuấn như vậy, tâm lớn, nguyên bản sợ sệt tâm tình cũng thu liễm một chút, gật gù đi ra ngoài. Hùng Đảm sau khi rời đi, Bạch Thuấn liền nhắm mắt lại, mở ra hệ thống, muốn từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Thì ra là như vậy, chẳng trách nói là tự thành một phương thiên địa. Bạch Thuấn mở mắt ra, nguyên bản nghi hoặc toàn bộ tiêu tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.